Vô vàn sủng ái, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi nghe cô bé chọn đi Roppongi, sếp luôn không vui, cũng phải thôi, nhìn thấy bảo bối của mình bị người khác mang đi như vậy. Lại còn là kẻ mà mình ghét cay ghét đắng, muốn tống vào tù cũng không được. Cô bé đã phải dỗ sếp suốt 3 ngày liền đó. Nếu không phải cô bé dọa bỏ ăn thì sếp nhà mình vẫn sẽ không chịu nói chuyện đâu. Hôm tiễn cô bé đi, sếp còn không chịu buông tay. Nếu lúc đó cô bé bảo muốn về, sếp nhất định sẽ mặc kệ tất cả mà ôm cô bé đi. Cách chương.